Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 229, bất ngờ. Tự từ ngày đó Hermione nói rõ nàng ở Giáng sinh vũ hội lên bạn nhảy sau khi nàng cùng John quan hệ liền trở nên ác liệt lên. Hắn ở ngắn ngủi biểu hiện ra hắn sau khi khiếp sợ. Liền bắt đầu cố tình gây sự lên. Chỉ ít ở Hermione xem ra là hoàn toàn như vậy, nàng hoàn toàn không có thể hiểu được John tại sao tức giận, nàng tuyển ai làm bạn nhảy chẳng lẽ còn muốn hướng về hắn báo cáo sao? John thậm chí còn ác ý suy đoán Crum là không phải là muốn cùng nàng thấy sang bắt quàng làm họ. Sau đó đánh cắp liên quan với thứ hai hạng mục tình báo, hắn là Zoomstrang người. John lớn tiếng địa nói, hắn là Harry đối thủ cạnh tranh. Là Hogwarts đối thủ cạnh tranh. Người đây là, John hiển nhiên ở nghĩ nát óc. Tìm kiếm đủ để hình dung Hermione thao thiên tội lớn mạnh mẽ chữ. Người đây là thân địch cùng vì là. Đây chính là ngươi làm ra chuyện tốt. Không muốn đem người khác nghĩ đến như vậy ác tha. Ta muốn đến xem thư. Người tránh ra, nàng lúc đó sượt một hồi từ chỗ ngồi chạm lên. Lớn tiếng quát lớn đạo. Sau đó không chút khách khí bắt hắn cho đẩy ra, hướng về ngoài cửa phương hướng đi đến sắp tới đem bước ra ngưỡng cửa thời điểm. Hermione quay đầu châm biếm lại nói, ta cũng không biết là ai nhìn thấy hắn sau khi đến kích động đến không khống chế được chính mình. Là ai thở muốn lấy được hắn ký tên? Là ai ở trong túc xá bày hắn mô hình? Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, nhìn, người kia chỉ có điều hẹn nàng. Nàng liền bắt đầu như thế đối xử cùng nàng nhận thức 4 năm bạn cũ. Hiện tại ta đoán nàng khẳng định chính là đi tìm cái kia Crum, John dữ tợn nói. Tựa hồ bị Fleur trào phúng từ chối sau khi. Trong lòng ngột ngạt sự phẫn nộ vào lúc này triệt để bạo phát ra, há. Ca ca, đây thật sự là Ginny một mặt đồng tình nhìn John. Muốn nói lại thôi, quên đi. Tiểu tử này nhìn qua là đáng đời, sinh đôi đối diện một chút. Cũng đồng thời hiểu ngầm lắc lắc đầu tiểu đệ A. Cùng nữ sinh giao thiệp với. Ngươi còn có một quãng đường rất dài phải đi A. Cùng nữ sinh cãi nhau vốn là một cái rất mất phong độ sự tình. George rung đùi đắc ý. Có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Đặc biệt là vẫn là xảo có điều tình huống. Đi thôi. Nếu như ngươi không ngại. Có thể đem ngươi vị kia đại địch mô hình đưa ta sao? Kỳ thực ta cũng rất sùng bái hắn, Fred tựa hồ là ở tưới dầu lên lửa. Còn nặng nề vỗ vỗ John vai, các ngươi đều cho rằng là ta sai à? John mặt nhất thời đỏ lên, sau đó lớn tiếng nói. Cũng chen qua bọn họ vây quanh, hướng về phòng ngủ phương hướng thang lầu xoắn ốc đi tới. Sau đó một cái mô hình liền rất nhanh từ trên lầu bị quăng đi. Mô hình lên một nhánh cánh tay bị rơi nát tan cùng lúc đó. Hermione đi trên đường, hồi tưởng ngày hôm nay phát sinh sự, ngay ở mấy ngày trước thời điểm, Crum ở đồ thư quán liền tìm đến nàng, nói hy vọng có thể mời nàng làm Giáng sinh vũ hội thì bạn gái. Mà nàng đưa ra trả lời chắc chắn nhưng là nàng cần suy tính một chút mà hôm nay trùng hợp chính. Là nàng muốn trả lời thời gian nàng cùng Crum ước định cẩn thận ngày hôm nay ở lễ đường gặp mặt. Sau đó đưa ra nàng trả lời chắc chắn cực kỳ đúng dịp chính là nàng liền trải qua cái kia rất là lúng túng một màn. May mà chính là Luna chặn lại rồi nữ sinh kia chỉ về. Không phải vậy Hermione hoàn toàn không biết mình muốn đi đáp lại ra sao nàng trong nháy mắt đó. Vẫn đúng là cho rằng nàng bị mời. Đương nhiên rất nhanh cái ý niệm này liền bị bỏ đi nhưng là nàng ở vui mừng sau khi trong lòng lại diễn sinh ra chút không lý do cảm giác buồn bực, hắn bạn nhảy sẽ là ai? Hermione trong lòng như thế suy đoán, là cái kia Luna tiểu cô nương sao? Tuy rằng chuyện này đối với nàng không hề có ích, thậm chí làm cho nàng phân tâm. Thế nhưng nàng vẫn không tự chủ được suy nghĩ đến. Sau đó sẽ từ đáy lòng chảy ra một ít chua xót cảm giác lúc đó nàng trốn bình thường tìm tới một cái dựa vào góc tối vị trí. Sau đó mới chậm rãi bình phục được rồi chính mình có chút khuấy động tâm tình, sắc mặt của ngươi. Nhìn qua không phải rất tốt. Hermione, xảy ra chuyện gì sao? Grum khoan thai đến muộn, sau đó dùng không lắm tiêu chuẩn phát âm. Quay về Hermione ân cần hỏi han, không cái gì, Hermione lắc lắc đầu, cái kia. Người suy tính được thế nào rồi? Có thể tiếp thu ta mời sao? Grum bắt đầu nhìn chung quanh lên. Có chút thật không tiện hỏi. Diện đối với mình chân chính có hảo cảm người thời điểm. Hắn vẫn là biểu hiện có chút không biết làm sao, ta nghĩ hỏi trước ngươi một vấn đề. Ngươi có thể trả lời ta sao? Ngươi nói, ngươi vì sao lại mời ta đây? Ta cảm thấy rất nhiều nữ sinh đều nên rất tình nguyện khi ngươi bạn nhảy chứ. Hơn nữa, khẳng định không thiếu đẹp đẽ nữ sinh. Ta cảm thấy ta ngoại trừ có chút khôn vặt, khả năng để học tập phương diện này đem ra được bên ngoài. Cũng không có những khác có thể khoe địa phương, Hermione lắc lắc đầu. Nói ra chính mình nội tâm nghi vấn ở Grum còn chưa kịp trả lời thời điểm. Nàng lại hướng về Grum hỏi tới. Đồng thời, người cũng không phải bạn học của ta. Khẳng định cũng không biết ta học tập tình huống. Ở đại đa số người không quen thuộc trong mắt, ta nên chính là cái đang bình thường có điều nữ sinh. Đúng rồi, tuy rằng ta rất muốn thay đổi hình tượng. Thế nhưng tóc của ta cũng vẫn là tùm la tùm lum. Lý không thuận, không có ai sẽ mời như vậy một người nữ sinh. Không phải sao, ta thực sự không tìm được bất luận cái nào ngươi mời lý do của ta. Hermione lúc này đã đổi có. Chút phòng bị ánh mắt, nhìn nam sinh trước mắt, cảm thấy hắn, động cơ bất lương. Để tâm không thuần lúc này Hermione đúng là cùng sau khi John ý nghĩ có chút nhất trí, ta không để ý. Những kia, hơn nữa ta cảm thấy ngươi rất đẹp, khi đó bọn họ không hiểu được thưởng thức. Còn có, ta xin thề, ta tuyệt đối không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần muốn mời ngươi trở thành ta bạn nhảy mà thôi, Grum vẻ mặt hoang mang giải thích. Muốn phải tận lực thể hiện ra hắn chân thành một mặt, ngày đó ngươi vội vội vàng vàng vọt vào trong thư viện, ta liền cảm thấy cô nữ sinh này cũng không bình thường. Ngươi có bên cạnh có một loại độc lập khí chất, đây là rất hiếm thấy, Grum nói tiếp. Hermione lúc này mới nhớ tới bọn họ lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa gặp mặt trò chuyện là ở trong thư viện. Ngày đó nàng vì Harry đi sưu tầm liên quan với Hỏa Long tư liệu, sau đó tình cờ gặp vị này nắm giữ Quidditch minh tinh cầu tay cùng. Ngươi rất tự tin. Người khi đó ở trên giá sách liên tục tìm kiếm những kia thư tịch thời điểm ta liền quan tâm đến. Người, ta chưa từng thấy có khí chất như vậy nữ sinh. Vâng, thật sao? Đối mặt như vậy trắng ra khích lệ. Hermione có chút nghẹn lời lên. Có chút nói lắp nói rằng trực giác của nàng nói cho nàng. Nam sinh này không có ác ý, người cũng không nên hối hận. Mời ta có thể sẽ bị không ít người cười nhạo. Bọn họ có thể sẽ ở lén lút nói nha. Nhìn cái nào Zumstrang dũng sĩ. Hắn là con mắt mù sao? Mới tìm như thế một cái bề ngoài xấu xí nữ sinh, ta xem ai dám. Grum cường tráng nắm đấm mạnh mẽ đập phá trước người bàn. Ánh mắt hung ác nhìn chung quanh chu vi một vòng thật dài, bàn vuông theo run rẩy mấy lần. Trên bàn tinh xảo khay bạc phảng phất sắp nhảy lên đến giống như vậy. Phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm, từ một phía này truyền tới một phía khác phần cuối, rất nhiều lén lút đánh giá hai người bọn họ học. Sinh, đều hiểu ngầm nhắm lại miệng mình, câm như hến đến từ cực hàn địa vực nhân sĩ. Lúc này mới thể hiện ra tượng trưng bọn họ dũng mãnh bầu không khí, nhìn dáng dấp ta không có lại. Lý do cự tuyệt, ta rất chờ mong lần này vũ hội, cảm tạ ngươi mời. Mặt khác ta đối với mới vừa mới đối với ngươi hoài nghi cảm thấy xin lỗi. Hy vọng ngươi không sẽ nhờ đó cảm thấy không thích. Hermione lúc này mang theo áy náy hơi cười. Sau đó, duỗi ra tay của chính mình nói rằng đương nhiên sẽ không. Grum vội vàng nói. Sau đó vội vàng duỗi ra hắn vậy chỉ có lực bàn tay vừa nãy có chút táo bạo tâm tình lập tức biến. Mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đương nhiên. Sau khi Hermione vẫn là đánh giá thấp lời đồn đãi lẩn trốn tốc độ cùng người khác ác ý. Vẻn vẹn là ở về Gryffindor phòng nghỉ ngơi trên đường. Nàng liền không chỉ một lần nghe thấy lời nói như vậy, ta dám đánh cuộc. Nàng tuyệt đối là đối với Victor dùng mê tình tề. Không phải vậy uy cơ làm sao sẽ chủ động mời loại này không hề đặc sắc nữ sinh. Ta muốn đi tìm Snape giáo sư. Nói cho hắn có học sinh sử dụng cấm dược. Đây là hắn sở trường. Hơn nữa hắn khẳng định đối với phạm sai lầm Gryffindor rất có hứng thú, ở trở lại dọc theo đường đi. Hermione liền nghe thấy các loại tương tự như vậy tiếng bàn luận. Nàng bản lấy vì là trái tim của chính mình đã đủ mạnh. Thế nhưng là vẫn cứ không có thể khống chế trụ tâm tình của chính mình. Trở nên hơi ủ rũ lên mà ủ rũ tâm tình lại rất nhanh chuyển đã biến thành nôn nóng. Cuối cùng John nghi vấn. Thật giống như triệt để thiêu đốt trong lòng nàng cái kia thùng thuốc súng lên cuối cùng này điểm. Kíp nổ lần này trò khôi hài. Để Hermione cùng John quan hệ lần thứ hai lâm vào thế bí. Thế nhưng nàng cùng Harry quan hệ cũng không có bị ảnh hưởng. Nàng vẫn cứ tích cực vì là Harry bày mưu tính kế. Đối với cái kia kim chứng ẩn giấu dưới bí mật vẫn cứ thử nghiệm phá giải. Thế nhưng nàng lật xem rất nhiều tư liệu. Đều cũng không có tìm được một tia có quan hệ manh mối mãi đến tận lễ Giáng sinh kỳ nghỉ đến. Cái này học kỳ liền như thế một cái chớp mắt kết thúc, Harry. Người lẽ nào đều không vội vã sao? Hermione dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn chằm chằm Harry. Tựa hồ cứ như vậy Harry liền sẽ rõ ràng nỗi khổ tâm của nàng tự, đây là lễ Giáng sinh à. Hermione, Harry lười biếng nói hắn ngồi ở lò lửa một bên một tấm tay vịn trên ghế. Thứ 10 khắp cả xem. Cùng pháo đội đồng thời bay lượn. Người bài tập không dự định làm sao? Chúng ta còn cần đằng ra thời gian nghiên cứu kim chứng. Hermione, đừng có gấp mà. Cách giao bài tập còn sớm lắm. Này bất tài là kỳ nghỉ đệ một ngày mà, Harry dựa vào cái ghế. Đem thư phóng tới một bên trên khay trà. Lười nhác nói, cho tới kim chứng. Cái kia được ngày 24 tháng 2 đây. Chúng ta còn có rất đầy đủ thời gian. Không phải sao? Có thể là cái thứ nhất hạng mục hữu kinh vô hiểm vượt qua. Để hắn có chút lười biếng lên còn có nhiều như vậy bằng hữu trợ giúp hắn. Hắn giáo phụ hiện tại còn ở Hagrid phòng nhỏ đợi. Cư Sirius từng nói, hắn thời gian làm việc rất linh hoạt. Địa điểm cũng giống như thế. Tựa hồ hiện tại chờ ở Hogwarts, cũng là hắn công tác một phần. Điều này làm cho hắn càng có niềm tin, Harry. Nếu như ngươi có chút theo đuổi, ngươi liền nên có chịu khổ chuẩn bị tâm lý. Lẽ nào ngươi khi chiếm được cái này thật vất vả thu được cơ hội sau khi liền vẻn vẹn muốn đi cái qua tràng sao? Ngươi sẽ không có muốn bắt được người thứ nhất dục vọng sao? Bị bức ép bất đắc dĩ. Hermione chỉ có thể sử dụng phép khích tướng. Đương nhiên, ở đáy lòng nàng vẫn cảm thấy Harry chỉ cần an toàn là tốt rồi, không biết Malfoy hắn là không phải đã giải quyết vấn đề này. Hermione trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm như vậy. Dọa bản thân nàng nhảy một cái, ta thật xuẩn. Lại còn đần độn đi sao chép nhiều như vậy đồ vô dụng lén lút cho hắn. Nhìn qua hắn một cái cũng không hề dùng lên, Hermione tâm tư không khỏi kéo dài lên. Nhớ tới trước mình làm tư địch sự tình trước do nói hưu nói vượn tốt xấu nói đúng giống như vậy. Chỉ là đối tượng tính sai, được rồi, Harry thở dài. Sau đó từ trên ghế đứng lên, chuẩn bị trở về đến chính mình phòng ngủ, đem kim chứng lấy ra nghiên cứu. Kim chứng chính yên tĩnh chờ ở hắn gầm giường trong giương. Ngoại trừ lần trước bọn họ chúc mừng thời điểm, cái này chứng bị mở ra qua bên ngoài. Harry liền lại không thử nghiệm nghiên cứu qua nó cái kia chói tai kêu thảm thiết thực sự là khó. Nghe cực kỳ, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Harry, nơi này cũng không thích hợp nghiên cứu, Hermione nói. Sau đó đưa ra chính mình kiến nghị. Sirius ở Hagrid cái kia trong phòng nhỏ sao? Nơi đó phải là một không sai nơi đi. Hắn nên cũng có thể cho chúng ta đưa ra điểm kiến nghị, Harry rất nhanh sẽ tán đồng rồi đề nghị. Này, chuẩn bị khởi hành thời điểm hắn đột nhiên hỏi. John không ở đây, làm sao bây giờ? Ta không ngại hắn cùng đi. Thế nhưng nếu như hắn muốn ta cùng hắn giao lưu, hắn trước hết hướng về ta xin lỗi, Hermione vẻ mặt lúc này lạnh phai nhạt đi, hả? Được rồi, Harry thở dài. Quyết định không tái thảo luận vấn đề này. Lúc này John vừa vặn không ở trong phòng nghỉ ngơi. Đúng là cũng bớt đi một chút phiền phức, bên ngoài một mảnh hưu quạnh túc sát bầu không khí. Rất nhiều cây cối lên Diệp Tử giờ khắc này đều từ lâu trở về đại địa. Hóa thành bụi bặm, chợt có vài miếng khô vàng lá cây. Còn treo ở cành cây đan xen trên nhánh cây. Gió vừa thổi, lại bay là tả từ ở giữa lay động hạ xuống. Harry cùng Hermione bôn ba ở phủ kín lá cây đường mòn lên. Rất nhanh, một mảnh màu da cam ánh vào tầm mắt của bọn họ. Hagrid rời đi sau khi hắn cái kia phòng nhỏ cái khác thổ địa lúc này cũng triệt để hoang phế rơi mất. Những kia không có bị lấy xuống pumpkin tựa hồ đang không có khắc chế giống như ở thổ địa bên. Trong càng dài càng lớn, cũng không chịu đến mùa ảnh hưởng. Harry, thật hân hạnh gặp ngươi. Sirius tựa hồ cách cửa sổ nhìn thấy bọn họ đến, sau đó chủ động mở cửa ra, từ trong nhà đi ra, cho đứng ngưỡng cửa Harry một cái to lớn ôm ấp. Sirius hôm nay mặc một thân màu đen mau áo khoác ra, không biết khiến dùng động vật gì da lông làm thành, thế nhưng một chút nhìn sang, làm cho người ta trực giác chính là tương đương ấm áp. Nửa người dưới nhưng là ăn mặc một cái màu nâu bó sát người khố. Có vẻ rất tinh thần. Harry không nghi ngờ chút nào. Hắn giáo phụ lúc này nếu như lại phối hợp một bộ cung tên, liền hoàn toàn có thể giả mạo một cái thợ săn. Đừng đứng, mau vào đi. Trong phòng ấm áp, Sirius cười nói. Sau đó đem Harry gây nên trong phòng của hắn lúc này. Này phòng nhỏ mạo đã rực rỡ hẳn lên. Cùng Grimoire quảng trường cái kia gian phòng tương tự lên. Treo ở điếu thẳng lên những kia huân thịt toàn bộ bị ném mất. Giường cũng thay đổi một tấm chân chính ý nghĩa giường. Trước Hagrid dùng chính là vài tờ ghép lại mà thành. Rất nhanh, Harry cùng Hermione nói rõ bọn họ ý đồ đến. Thú vị, Sirius vuốt cằm nói rằng. Nhàn nhạt hồ cha bị hắn ngón tay thon dài không ngừng mà vuốt nhẹ. Hắn rơi vào suy nghĩ, vẫn là trước tiên đánh mở ba, Hermione đưa ra chính mình kiến nghị. Đồng thời từ chính mình một cái màu tím tinh xảo nữ sĩ bao ra bên trong móc ra bốn cái máy trợ. Thính, sau đó trả về một cái, chúng ta có thể đem tạp âm trước tiên rơi xuống thấp nhất, Hermione đề nghị. Đồng thời Sirius tán đồng gật gật đầu, tiếp nhận máy trợ thính ở ba người đều chuẩn bị xong xuôi sau khi... Harry đem kim chứng dùng tay chụp mở trong nháy mắt một trận thê thảm bi thương khàn giọng tiếng. Kêu từ ở giữa truyền đến. Thế nhưng trải qua suy yếu sau khi. Cuối cùng cũng coi như là không lại như vậy khiến người ta khó có thể tiếp nhận rồi liền ở tại bọn. Hắn chuẩn bị càng sâu sắc hơn quan sát cái này kim chứng thời điểm. Harry đột nhiên cảm thấy vết sẹo của hắn dường như bị thiêu đốt bình thường bắt đầu đau bắt đầu. Thấy đau sâu tận xương tủy, so với kỳ nghỉ ở trong đêm ấy còn muốn đau lên rất nhiều, thần phục. Hoặc là chết đi, giọng khàn khàn đột nhiên tiến vào trong lỗ tai của hắn, trong đầu của hắn đột nhiên xông vào như thế một cái hình ảnh, một cái người đàn ông trung niên chính cuộn mình thân thể của chính mình, ngã vào một khối màu đen đá cẩm thạch trên sàn nhà. Phát sinh thống khổ tiếng rên rỉ. Phảng phất đang tiếp thụ cực kỳ tàn nhẫn dằn vặt từ Harry chính mình góc độ đến xem. Chính mình phảng phất là thi ngược một phương, đừng hòng, người đàn ông kia xem thường nói. Sau đó ngẩng đầu lên, chuẩn bị cùng Harry đối diện lên. Hắn ở chống lại, hắn không hy vọng khuất phục đối với ta mà nói. Tử vong là chuyện đáng sợ nhất, bất quá đối với các ngươi tới nói. Có thể còn có so với tử vong nhân vật càng khủng bố hơn. Muốn chết, có thể không dễ như vậy. Harry nghe được một trận phảng phất xà hí lên âm điệu. Để hắn không khỏi càng ngày càng sờn cả tóc gáy lên một luồng càng thêm xót ruột đau đớn lúc này từ chán của hắn truyền tới. Đau đớn kịch liệt để hắn liền rên rỉ khí lực đều không có. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mất đi khí lực tự. Thẳng tắp ngã về đằng sau ở mất đi ý thức trước. Hắn chỉ mơ hồ nghe được Hermione tiếng thét chói tai, Sirius tiếng kêu gào, còn có cái kia vẫn như cũ kéo dài kim chứng phát sinh tạp âm, có thể trước tiên đem kim chứng cái. Đóng lại sao? Đây là Harry mất đi ý thức trước cái cuối cùng ý nghĩ.